Khóe miệng Hoa Nhật Tâm hơi nhếch lên, anh ta lấy thẻ vàng của khách sạn Đế Hào từ trong túi ra, đặt trước mặt nhân viên lễ tân. Dì, chúng ta không thiếu tiền, một người một phòng giường lớn hoa tươi, dì và chú cũng có thể hưởng thụ một chút, họa y cũng có thể hưởng thụ. Về phần tên rác rưởi này, hừ, đi theo được thơm lây, cũng cho anh ta trải nghiệm một chút cuộc sống xa hoa đi. Khi người phục vụ nhìn thấy thẻ vàng của Hoa Nhật Tâm, lập tức đứng lên, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, hội viên thẻ vàng cao quý, ngài muốn đặt 5 phòng giường lớn hoa tươi phải không? Đúng, 5 phòng. Hoa Nhật Tâm độc đoán nói. Được, ngài là thành viên thẻ vàng, được giảm 15% giá phòng và tặng phiếu buffet miễn phí vào sáng mai. Ngoài ra, ngài còn được hưởng tất cả các dịch vụ kèm theo của thành viên thẻ vàng, chẳng hạn như sử dụng miễn phí hồ bơi, phí tập thể dục, dịch vụ massage. Nghe thấy các dịch vụ kèm theo khác của thành viên thẻ vàng, mắt của Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai sáng lên. Thành viên thẻ vàng còn có nhiều lợi ích như vậy, thật là đáng giá. Đôi mắt Vương Cẩn Mai sáng rực. Nhân viên quầy lễ tân cung kính nói, nếu ngài có nhu cầu, ngài có thể đăng ký thành viên thẻ vàng ở chỗ tôi. Chỉ cần nạp 3 tỷ là đã có thẻ vàng. Nạp 3 tỷ quá nhiều rồi, chúng tôi cũng già rồi, không thường xuyên đi ra ngoài, cũng không cần thẻ vàng như này. Vương Cẩn Mai sợ hãi khi nghe nạp 3 tỷ, lại không phải người kinh doanh thường xuyên ra ngoài, dù có ra ngoài thường xuyên thì Vương Cẩn Mai cũng sẽ không chọn sống ở một nơi đắt đỏ như vậy. Nhưng sau đó lại nhớ tới Hoa Nhật Tâm có thẻ vàng ở đây, hẳn là đã nạp rất nhiều tiền, tuổi trẻ ưu tú như vậy xem ra còn tốt hơn tên Lý Phàm ăn bám kia. Nhật Tâm, cậu nạp tiền rồi chắc không rút lại được phải không? Người làm doanh nhân như cậu có phải khi ra ngoài luôn ở khách sạn cao cấp như vậy không? Nạp cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 15 tỷ thôi. Bình thường đi họp nghiên cứu hay thảo luận gì đó thì phải ở khách sạn tốt chút. Hiện nay thói đời đều thực tế như vậy hết, anh mặc đồ rẻ ăn không sang, ở chỗ không cao cấp thì sẽ bị người ta khinh. Ví dụ như tên ăn bám này, không phải luôn bị người ta khinh thường hay sao? Hoa Nhật Tâm khinh thường nhìn Lý Phàm, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích. Vương Cẩn Mai phụ họa theo, Nhật Tâm nói rất đúng. Bởi vì tên rác rưởi này không có công việc gì cũng đã bị người ta khinh thường không ít. Mỗi khi đi gặp các chị em của dì thật sự không dám nhắc đến con rể. Ha ha, bùn loãng không chát được tường, đồ rác rưởi cũng chỉ có thể ăn bám thôi. Chương 264, chỉ đánh tên đàn ông kia. Mỗi người bước vào phòng theo sự sắp xếp, Hoa Nhật Tâm vừa đặt hành lý vào phòng vội vàng rời đi, anh ta đi đến phòng của Cố Họa Y. Cố Họa Y đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng gõ cửa của Hoa Nhật Tâm, cô bước tới mở cửa. Họa Y, anh qua đây thăm em, nhìn vẻ mặt của em không tốt lắm. Có muốn gọi người đến massage cho đỡ mệt không? Hoa Nhật Tâm vừa nói vừa bước vào phòng, Cố Họa Y bất lực nhìn Hoa Nhật Tâm, chỉ có thể mở toang cửa phòng. Đóng cửa lại, mở toang cửa như vậy làm gì? Hoa Nhật Tâm biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. Cố Họa Y lạnh lùng nói, tôi đi tìm Lý Phàm, anh tự ngồi đây đi. Trong lòng Hoa Nhật Tâm lo lắng, bước tới nắm lấy cổ tay Cố Họa Y, tìm tên vô dụng đó làm gì? Anh tìm em để nói chuyện nghiêm túc, sao em lại đề phòng anh như tên trộm vậy? Anh thì có chuyện gì nghiêm túc muốn nói với tôi chứ, tôi biết rõ tâm ý của anh, nhưng ngoài kia còn có rất nhiều cô gái tốt, anh vẫn nên tìm người phù hợp với mình đi, tôi sẽ không ly hôn với Lý Phàm đâu. Sắc mặt của Hoa Nhật Tâm trở nên khó coi, anh ta cảm thấy Cố Họa Y thực sự không nể mặt mình. Tên vô dụng đó có gì tốt? Em không phải lo lắng cho con gái mình sao? Anh sẽ đối xử tốt với con gái em hơn người cha vô dụng kia của nó. Anh không thể thay thế Lý Phàm, giữa chúng ta cũng có chút quan hệ, cho nên thật xin lỗi, anh vẫn nên đi tìm người phù hợp với mình đi. Sự cự tuyệt dứt khoát của Cố Họa Y khiến Hoa Nhật Tâm vô cùng tức giận, hận không thể ép Cố Họa Y lên giường ngay lập tức. Hai tay ra sức chà sát nhau, Hoa Nhật Tâm ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Ngay lúc này, Lý Phàm vừa đúng lúc đi đến phòng của Cố Họa Y, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoa Nhật Tâm, Họa Y, trước buổi đấu giá vẫn còn chút thời gian, hay là chúng ta đi dạo một chút đi. Được, Cố Họa Y bước đến chỗ Lý Phàm, đưa tay nắm lấy cánh tay của Lý Phàm. Hoa Nhật Tâm xấu hổ nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y tức giận quát lên, đi theo tên vô dụng này, em nhất định sẽ hối hận. Tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. Cố Họa Y kéo Lý Phàm rời đi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt Hoa Nhật Tâm hiện lên một tia gian ác. Cố Họa Y, tôi đã quỳ xuống như một con chó rồi, em còn muốn thế nào nữa? Tôi sẽ khiến cho tên vô dụng Lý Phàm kia nếm thử mùi vị đau khổ. Hoa Nhật Tâm lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ và bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng ngón tay Hoa Nhật Tâm dừng lại ở số điện thoại của Phùng Tử Tài. Phùng Tử Tài là một cậu ấm ở Kim Hải, tuy gia cảnh không được xem là mạnh nhất ở Kim Hải nhưng có quan hệ rất rộng, có thể nói cho dù bất cứ nơi nào ở Kim Hải thì cũng sẽ có người cho Phùng Tử Tài một chút thể diện. Đặc biệt là Trương Trung Dương, lão đại ở Kim Hải, hơn nữa thường qua lại với Phùng Tử Tài và thường trao đổi với nhau không ít các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cách đây không lâu, Phùng Tử Tài đã tìm đến Hoa Nhật Tâm và nhờ Hoa Nhật Tâm giúp hắn ta lo liệu một khoản vốn đầu tư, hai người đã trò chuyện rất vui vẻ ngay từ lần đầu tiên, lần này đến Kim Hải tham gia buổi đấu giá Ngọc Thạch này cũng là lời mời của Phùng Tử Tài. Sau một hồi do dự, Hoa Nhật Tâm ấn vào nút quay số một cách quyết liệt giống như có thể ép chết Lý Phàm chỉ bằng một cú nhấn như vậy. Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, giọng nói hơi lưu manh của Phùng Tử Tài vang lên, cậu em Nhật Tâm à, đã đến Kim Hải rồi hả? Đã đến rồi, phiền anh giúp tôi một chuyện. Cậu còn khách sáo với anh vậy sao, nói đi có chuyện gì, ở Kim Hải không có anh thì làm gì cũng không thành. Phùng Tử Tài khoác lác nói. Dù sao thì khoe khoang cũng không phải nộp thuế, đương nhiên bao gồm cả khoác lác huống chi là Phùng Tử Tài còn có chút thực lực. Có thể Phùng Tử Tài không làm được những việc quá lớn ở Kim Hải, nhưng đối với những việc lớn bình thường, Phùng Tử Tài cũng có thể làm cầu nối và giới thiệu các mối quan hệ, bởi vì hắn ta là người môi giới và chuyên dựa vào việc giới thiệu các mối quan hệ qua mạng để kiếm sống. Giúp tôi xử lý một người, tốt nhất là có thể đánh anh ta thành tên què luôn cũng được. Hoa Nhật Tâm nói một cách hung hăng. Là ai đắc tội với cậu em vậy? Hay là đụng đến tình địch rồi? Chỉ cần gửi thông tin cho anh nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa, bảo đảm sẽ khiến anh ta trở thành tên què. Thông tin sẽ gửi qua cho anh ngay lập tức, nhưng có điều bên cạnh anh ta còn có một mỹ nữ, bảo người mà anh sắp xếp đừng động đến cô gái đó. Hoa Nhật Tâm dặn dò. Nếu người do Phùng Tử Tài sắp xếp nhìn thấy vẻ đẹp và nảy lòng tham, muốn làm gì đó với Cố Họa Y, Hoa Nhật Tâm có thể sẽ trở tay không kịp. Khi Phùng Tử Tài nghe nói có mỹ nữ, trong lòng hắn ta hơi xao động. Phùng Tử Tài vẫn luôn nghe chuyện Hoa Nhật Tâm theo đuổi một người phụ nữ đã có gia đình. Có thể khiến Hoa Nhật Tâm si mê như vậy, chắc hẳn ngoại hình và vóc dáng phải rất đẹp, Phùng Tử Tài thật sự rất tò mò, muốn xem Cố Họa Y rốt cuộc là có bộ dạng như thế nào. Vậy anh sẽ tự mình đi, tuyệt đối chỉ đánh người đàn ông đó, sẽ không đụng đến một sợi tóc của cô gái đó, cậu yên tâm đi. Có được sự bảo đảm của Phùng Tử Tài, Hoa Nhật Tâm lập tức yên tâm, sau khi nói lời cảm ơn xong thì cúp máy. Sau đó gửi thông tin của Lý Phàm cho Phùng Tử Tài. Phùng Tử Tài nhìn điện thoại, sau đó gọi 6 tên đàn em đi theo, cảm thấy chỉ cần bấy nhiêu người là đủ để trừng trị Lý Phàm. Là một kẻ vô dụng bám váy đàn bà thật thú vị, chắc hẳn khả năng giường chiếu cũng không tệ. Nói không chừng còn có thể trở thành Mỹ Nam được chị Vương yêu thích. Phùng Tử Tài tự lẩm bẩm một mình, lái 2 chiếc ô tô cùng với 6 tên đàn em của mình đến khách sạn Đế Hào. Nằm lười biếng trên hàng ghế sau, Phùng Tử Tài đưa ảnh của Lý Phàm cho 6 tên đàn em, liên hệ với mấy anh em ở khách sạn Đế Hào, kêu bọn họ chú ý đến người này, nhất định phải để mắt tới. Anh Tài yên tâm, một tên đàn em đang cầm điện thoại thao tác mạnh mẽ như một con hổ, rất nhanh đã có người báo cáo tung tích của Lý Phàm. Bọn họ đang ở chợ hoa cạnh khách sạn. Ừ, nhanh lên, đến chợ hoa đó, tao muốn xem mỹ nữ đó đẹp đến thế nào. Một tia sáng lóe lên trong mắt Phùng Tử Tài, nếu thật sự là một mỹ nhân có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Phùng Tử Tài có thể sẽ không nương tay, trực tiếp giao cho lão đại Trương Trung Dương, cũng không sợ Hoa Nhật Tâm gây ra rắc rối gì. Xe nhanh chóng lái đến chợ hoa, mấy tên đàn em xuống xe mở cửa cho Phùng Tử Tài. Phùng Tử Tài xuống xe để tay sau lưng, giống như một con sư tử đang tuần tra lãnh thổ cùng 6 tên đàn em đi vào chợ hoa. Hầu hết các chủ sạp hàng trong chợ hoa đều biết Phùng Tử Tài, khi nhìn thấy Phùng Tử Tài bước vào, họ đều cúi đầu chào Phùng Tử Tài. Phùng Tử Tài cũng không để ý đến những chủ sạp hoa này, mà vừa đi vừa liếc nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của Lý Phàm và Cố Họa Y. Một tên đàn em tinh mắt nhìn thấy bóng dáng của Lý Phàm, chỉ tay nói, anh Tài ở đằng kia. Đi qua nhìn xem, Phùng Tử Tài tăng tốc độ của mình cùng với mấy tên đàn em nhanh chóng đi về phía Lý Phàm và Cố Họa Y. Khi họ đến bên cạnh hai người đang ngắm hoa, 6 tên đàn em tạo thành một vòng tròn, vây quanh Lý Phàm và Cố Họa Y ở giữa. Chương 265, dễ như trở bàn tay. Các người là ai? Cố Họa Y hơi hoảng sợ hỏi. Lý Phàm đứng phía trước Cố Họa Y, nhìn về phía Phùng Tử Tài. Phùng Tử Tài liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Họa Y, nước miếng trong miệng cũng sắp chảy ra ngoài rồi. Thật là xinh đẹp, thảo nào. Phùng Tử Tài rốt cuộc đã hiểu vì sao Hoa Nhật Tâm lại phát điên, đối mặt với một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, là đàn ông nhất định đều sẽ phải nghĩ đến điều đó.

Phùng Tử Tài dừng bước, nhìn đàn em của mình đang bất động trên mặt đất, khuôn mặt biến sắc trong tích tắc. Phác, bọn bây là một lũ vô dụng, 6 đánh 1 mà vẫn không lại. Bây giờ lập tức giết tên vô dụng này cho tao, đừng để hắn ảnh hưởng đến tâm trạng của tao khi tao đang nói chuyện với mỹ nữ. Vốn dĩ Phùng Tử Tài đang bực tức vì sự coi thường của Cố Họa Y, ngay lập tức dậm chân, gầm thét về phía Lý Phàm. 5 tên đàn em còn lại âm thầm than khổ, vừa rồi 6 người bọn họ hợp lại nhưng không thể đánh bại Lý Phàm, bây giờ chỉ còn lại 5 người lại càng khó khăn hơn. 5 tên đàn em hơi ngạc nhiên trước sức lực của Lý Phàm, cảm thấy cho dù là ngay cả tay chân thuộc hạ của Trương Trung Dương cũng chưa chắc mạnh như Lý Phàm. Sớm đã nói các người thấy chưa đủ rồi mà. Lý Phàm còn chưa dùng sức, lúc này đột nhiên xông ra tung cú đấm nhanh như chớp của mình, trong nháy mắt đã đánh văng 5 tên đàn em còn lại. 5 tên đàn em văng theo cùng một hướng và lần lượt rơi xuống chân Phùng Tử Tài. Phùng Tử Tài nhìn chằm chằm vào 6 tên đàn em đang nằm chất đống dưới chân mình, trái tim ngay lập tức như thắt lại, cảm thấy cả người đều toát mồ hôi lạnh. Lũ vô dụng, tất cả thật sự là lũ vô dụng. Phùng Tử Tài gắt gỏng nhấc 6 tên đàn em đang bất tỉnh lên, lo lắng hét lên, đứng dậy tiếp tục đánh cho tao. Đây là 6 tên thuộc hạ mạnh nhất của anh sao? Tôi thấy bọn họ cũng không được xem là ông thần gì, nhưng về độ khoác lác thì có thể đấy. Lý Phàm vừa nói đùa vừa đi đến bên cạnh Cố Họa Y, kéo lấy tay Cố Họa Y nhỏ giọng nói, không bị dọa sợ chứ. Chương 266, cứ sắp xếp như thế đi. Em không thấy sợ mà chỉ thấy lo lắng cho anh thôi. Cố Họa Y mỉm cười nói. Lý Phàm nhẹ nhàng siết chặt lấy tay Cố Họa Y, sau đó nhìn về hướng Phùng Tử Tài đang hoảng hốt lo sợ. Thuộc hạ của y đều bị Lý Phàm đánh cho bất tỉnh, trong lòng Phùng Tử Tài vô cùng hoảng loạn muốn lập tức bỏ trốn. Nhưng mà trước mặt là Lý Phàm, sau lưng là ngõ cụt, căn bản không có cơ hội nào cho hắn tẩu thoát. Hối hận, trong lòng Phùng Tử Tài đã vô cùng hối hận. Nếu như sớm biết Lý Phàm là người lợi hại như vậy thì hắn sẽ không chỉ mang theo có 6 tên thuộc hạ đi cùng, mà phải tìm Trương Trung Dương để mượn 100 hoặc 80 người. Hối hận qua đi, tiếp đến là thống hận. Phùng Tử Tài cảm thấy tin tức mà Hoa Nhật Tâm gửi đến chắc chắn có vấn đề. Chỉ một mình anh ta mà ra tay đánh được đến mức này thì sao có thể là một tên oát con ăn bám vô dụng, chỉ dựa vào một phần công phu trên người anh ta thôi đã đủ đánh bại một đống người nằm la liệt dưới đất rồi. Người anh em, tôi tên là Phùng Tử Tài. Ở Kim Hải cũng là một nhân vật có danh tiếng, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi đều là những người lang bạt trên giang hồ, làm người dù sao vẫn nên trở lại cho mình một đường lui để ngày sau lỡ còn gặp lại nhau, chuyện này coi như bỏ qua đi, được chứ? Phùng Tử Tài dở giọng điệu giang hồ ra nói, trong lòng tính toán nếu nói đến bước này vẫn không được vậy thì sẽ nói ra danh tiếng của Trương Trung Dương. Đây là địa bàn của Kim Hải, không có ai dám không nể mặt Trương Trung Dương. Lời xin lỗi dù sao cũng phải có bồi thường chứ? Lý Phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt Phùng Tử Tài ẩn nhẫn đến đỏ bừng, việc cúi đầu xin lỗi, từ trước tới nay Phùng Tử Tài chưa từng làm bao giờ. Trước đây vẫn luôn là người khác bị hắn ức hiếp phải cúi đầu cầu xin hắn. Người anh em, việc này có hơi quá rồi. Anh cũng không tổn thất cái gì có đúng không? Ngược lại thuộc hạ của tôi, anh em của tôi đã bị anh đánh bất tỉnh. Đưa đến bệnh viện còn phải tốn một khoản không nhỏ đâu, tôi không tìm anh đòi phí thuốc men đã là cho anh đủ mặt mũi rồi. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, dùng mũi giày chỉ vào 6 người đang hôn mê nói, xem ra mày cũng muốn giống như bọn họ. Trong lòng Phùng Tử Tài lập tức căng thẳng, vạn lần không thể ngờ người này lại không chịu nói đạo lý, coi như ngươi có thể đánh, nhưng ở đây là Kim Hải chứ không phải là Hán Thành của ngươi. Anh là anh hùng, nhưng Phùng Tử Tài tôi cũng không phải thằng đàn ông không có trứng. Trương Trung Dương là đại ca ở Kim Hải, là anh em tốt của tôi. Xem như anh không cho Phùng Tử Tài tôi mặt mũi thì cũng nên cho anh Dương thể diện có đúng không? Tao chưa từng nghe nói có người tên anh Dương, cho mày 10 giây để xin lỗi, nếu không thì mày cũng sẽ được ngủ trên mặt đất. Tia hy vọng cuối cùng của Phùng Tử Tài đã tan biến, vốn tưởng rằng lấy danh tiếng của Trương Trung Dương ra thì Lý Phàm sẽ cho hắn chút thể diện, nhưng nào ngờ Lý Phàm vẫn như cũ dẫm đạp lên thể diện của hắn. Được anh được lắm, ngay cả thể diện của anh Dương mà anh cũng không cho, anh cứ chờ xui xẻo tới đi. Phùng Tử Tài thốt ra một câu, sau đó điên cuồng vùng vẫy muốn chạy trốn, Lý Phàm cười lạnh dùng mũi giày dẫm lên ngực Phùng Tử Tài, đạp hắn ngã lăn ra đất. Bị tiếp đất một cách đau đớn khiến Phùng Tử Tài thét lên âm thanh thê thảm, hai tay đỡ sau lưng, Phùng Tử Tài cảm giác phần xương sống của mình bị Lý Phàm dẫm đến lòi ra rồi. Anh thật con mẹ nó điên rồi, anh đợi đó cho tôi, mối thù này tôi nhất định phải báo. Phùng Tử Tài nghiến răng nghiến lợi nói. Có không ít ông chủ tiệm hoa ở phía xa nhìn lại đây, bởi vì Phùng Tử Tài nổi danh độc ác vì thế cho nên không một ai dám tiến lại gần. Các ông chủ tiệm tập trung lại một chỗ nhìn Phùng Tử Tài bị Lý Phàm đạp ngã xuống đất, tất cả đều hít một hơi thật sâu. Ôi, người này chắc là người ở nơi khác đến đây, bọn họ đều là người của Kim Hải, nào có ai dám cả gan trêu chọc vào anh Tài, chỉ sợ người ngoài vùng này gặp xui xẻo lớn rồi. Đâu chỉ có gặp xui xẻo, tôi nhìn người kia rồi sẽ phải đổ máu thôi. Anh Tài chỉ cần nói với anh Dương một tiếng thì người ngoài vùng kia chắc chắn sẽ bị trói gô cổ lại, chịu vô số đày đọa cho mà xem. Có điều trông thấy anh Tài bị ăn đòn trong lòng tôi cảm thấy thật sự thoải mái, bình thường hay trông thấy anh ta ngang ngược ngông cuồng, vậy mà giờ đây cuối cùng cũng trông thấy anh ta bị xấu mặt. Khi ông chủ tiệm vẫn đang thao thao nghị luận, Lý Phàm đã đưa Cố Họa Y rời khỏi. Phùng Tử Tài vẫn nằm trên mặt đất, lúc này muốn đứng dậy nhưng bởi vì thắt lưng đã không còn sức lực cho nên căn bản không đứng dậy nổi. Phùng Tử Tài căm giận chỉ vào một ông chủ tiệm đứng cách đó không xa, lớn tiếng hét: còn chờ gì nữa hả? Mau lại đây đỡ tôi đi bệnh viện. Mấy ông chủ kia nhao nhao chạy lại dìu Phùng Tử Tài đứng dậy, lái xe đưa Phùng Tử Tài đi bệnh viện. Trong phòng bệnh số 1 ở bệnh viện Kim Hải, Phùng Tử Tài mới vừa cố định lại cột sống thắt lưng, sắc mặt đen xì xì nằm trên giường. Phùng Tử Tài cũng không hỏi gì Hoa Nhật Tâm, mà trước tiên liên hệ cho Trương Trung Dương. Trương Trung Dương dẫn theo một đàn em đến bệnh viện. Dù là nhân viên y tế hay bệnh nhân và người nhà, khi nhìn thấy Trương Trung Dương bọn họ ngay lập tức nhường đường. Chẳng mấy chốc Trương Trung Dương đã đứng trước giường bệnh của Phùng Tử Tài. Trông thấy Phùng Tử Tài nằm bất động ở trên giường, Trương Trung Dương không nhịn được bật cười. Cậu làm sao lại thành ra dạng này? Ở Kim Hải còn có người dám đánh cậu như thế này, sợ là chỉ có Quá Giang Long sao thôi. Quá Giang Long, dùng để miêu tả người có quyền thế địa vị cao đến từ nơi khác. Trương Trung Dương cũng là một người thông minh, suy nghĩ một chút đã biết Phùng Tử Tài chắc chắn đã đắc tội với người ngoài vùng, mà người này là một người tàn nhẫn từ nơi khác đến. Quá Giang Long, hừ, anh ta chỉ là một con chó vô dụng mà cũng so sánh được sao. Chẳng qua em nhìn thấy vợ của anh ta xinh đẹp, muốn cướp về cho chúng ta cùng nhau thưởng thức một chút, ai nào ngờ thân thủ của anh ta rất tốt, em dẫn theo 6 tên phế vật bị anh ta đánh cho bất tỉnh rồi. Phùng Tử Tài không đề cập việc này có liên quan đến Hoa Nhật Tâm, có những chuyện nếu như nói nhiều thì càng dễ làm cho người khác hiểu lầm. Nếu như hắn nói ra thân phận của Hoa Nhật Tâm hay điều gì khác, Phùng Tử Tài lo lắng Trương Trung Dương sẽ nghĩ nhiều. Xinh đẹp cỡ nào, nếu thật sự xinh đẹp thì để tôi cho người cướp về là được rồi. Trương Trung Dương hời hợt nói, thuộc hạ thì nhiều mà bây giờ vẫn phải nằm ở trên giường. Trương Trung Dương cảm thấy dù cho Quá Giang Long có đến đây cũng nhất định phải áp chế được con rắn độc đó, hơn nữa chỉ cần Phùng Tử Tài liên hệ nhiều người tới giúp sức thì ở Kim Hải quả thực có thể làm mưa làm gió, muốn làm gì đều tùy ý. Sử dụng thủ đoạn lập tức cướp về, anh ta đánh em sẽ cho anh ta biết thế nào là nhục nhã. Tối nay anh ta đến tham gia buổi đấu giá Ngọc Thạch, đến lúc đó chúng ta ở buổi đấu giá làm nhục anh ta trước, sau đó ở ngay trước mặt anh ta cưỡng đoạt vợ anh ta. Phùng Tử Tài huyên thuyên nói đến mức như lạc vào ảo tưởng, tưởng tượng bản thân mình cùng Trương Trung Dương cùng nhau cưỡng bức Cố Họa Y, mà Lý Phàm chỉ có thể ở dưới giường đau khổ trơ mắt nhìn lên. Trương Trung Dương bật cười một tiếng, ngón tay phải khẽ gõ lên mu bàn tay trái, nghĩ cũng thật kích thích, vậy thì làm như cậu nói. Tối nay tôi sẽ hỗ trợ cho cậu, cậu quen biết nhiều phú nhị đại như vậy, kéo thêm mấy người bọn họ cùng đến làm nhục tên xúc sinh kia đi. Ở buổi đấu giá nào, bất cứ ai cũng có thể tự rước lấy nhục nhã. Đúng rồi, phần cuối đấu giá chính là khối nguyên thạch phỉ thúy, bên trong có một khối nguyên thạch được đào từ trong mỏ quặng mà các lão chuyên gia đều rất xem trọng, cậu có thể cùng mấy tên xúc sinh kia đánh cược một phen xem ai là người đấu giá lấy được khối nguyên thạch cao quý này. Chỉ cần cậu có thể lấy về được khối nguyên thạch mà các lão chuyên gia kia xem trọng, vậy thì mỗi phút mỗi giây tuyệt đối sẽ làm cho thứ rác rưởi kia cảm thấy nhục nhã muốn chết, cậu xem tôi vì cậu mà suy nghĩ chu đáo đến mức nào. Trương Trung Dương nói xong đắc ý bật cười, Phùng Tử Tài gật đầu, hé mắt lên cầm lấy điện thoại trên đầu giường, cứ sắp xếp như thế đi. Chương 267, biết điều chút. Lý Phàm và Cố Họa Y rời khỏi chợ hoa, cả hai đi dạo xung quanh một lúc cho đến khi thời gian cũng không còn sớm nữa sẽ bắt đầu vào buổi đấu giá, vì thế mới quay trở về khách sạn. Vợ chồng Cố Thiệu Huy và Hoa Nhật Tâm ngồi trong đại sảnh khách sạn, trông thấy Lý Phàm và Cố Họa Y quay về, Vương Cẩn Mai giơ tay vẫy hai người lại. Trông thấy Lý Phàm một thân không có tổn hại, cả người trên dưới đều không thấy chỗ nào bị thương, ánh mắt của Hoa Nhật Tâm trở nên nghi ngờ. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Phùng Tử Tài không trừng trị Lý Phàm sao? Hay là Lý Phàm đã cho Phùng Tử Tài? Hoa Nhật Tâm lắc đầu, giả thiết này quá viễn tưởng. Lý Phàm nếu dám đả thương Phùng Tử Tài thì quả thật là coi trời bằng vung rồi, đây dù sao cũng là địa bàn của Phùng Tử Tài, nếu Lý Phàm dám ra tay với Phùng Tử Tài vậy thì anh ta chắc chắn sẽ bị người của Phùng Tử Tài ở trên đường đánh chết. Vậy thì vì sao Lý Phàm lại không có vấn đề gì? Trong đầu Hoa Nhật Tâm hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Lúc này gọi điện thoại cho Phùng Tử Tài để hỏi thì chỉ sợ không phải lựa chọn tốt cho lắm, Hoa Nhật Tâm cân nhắc khi đến buổi đấu giá sẽ hỏi hắn ta. Vương Cẩn Mai nghiêm mặt, mắt lạnh nhìn về hướng Lý Phàm đi đến. Hai người đi đâu, làm gì? Không biết yên ổn ở trong phòng đợi sao? Vương Cẩn Mai tức giận nói. Mẹ, chúng con ở cùng nhau, đi dạo xung quanh gần đây thôi, cũng đâu làm chậm trễ thời gian chứ. Hừ, con đừng nói chuyện. Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn Lý Phàm nổi cáo nói, cậu cả ngày từ sáng tới tối đều có chuyện phải làm, còn không ngại phiền phức mà dẫn theo Họa Y đi dạo xung quanh nữa à? Cậu đưa Họa Y ra ngoài thì có thể mua cho nó cái gì không? Người khác dẫn theo vợ đi ra ngoài đều mua cho vợ một đống quần áo hàng hiệu, trang sức hàng hiệu, còn cậu? Cậu xem, thứ người vô dụng phế vật như cậu dẫn Họa Y đi ra ngoài mua nổi thứ gì không? Tôi chưa bao giờ gặp phải loại đàn ông nào rác rưởi phế vật giống như cậu. Lý Phàm cúi đầu không lên tiếng, Hoa Nhật Tâm cười nói, dì à, dì đừng tức giận. Ngày mai cháu đưa Họa Y ra ngoài mua quần áo hiệu Chanel, Gucci, Prada, tất cả những thương hiệu quốc tế hàng đầu cháu đều mua cho Họa Y. Vương Cẩn Mai lộ ra nụ cười mãn nguyện, nghĩ thầm bản thân đúng là đã không phí nước miếng, xem ra Hoa Nhật Tâm còn có mắt nhìn, so với cái thứ vô dụng Lý Phàm kia còn tốt hơn gấp nhiều lần. Cố Họa Y lạnh mặt từ chối nói, không cần đâu, tôi không mặc quần áo hàng hiệu, anh mua cho tôi cũng không thích hợp. Họa Y, mắt của con đúng là có vấn đề mà, còn bày đặt cái gì nữa đây? Ngày tháng tốt đẹp không muốn sống lại muốn sống cùng với một thứ rác rưởi vô dụng có phải không? Nhật Tâm nguyện ý mua đồ hiệu cho con dùng, vì sao con lại không cần? Ở cùng một tên Lý Phàm nghèo nàn này, cả đời của con đều bị cậu ta làm liên lụy mà thôi. Sắc mặt Hoa Nhật Tâm khẽ thay đổi trở nên hơi khó coi, cười gượng nói, Họa Y không muốn cũng không sao, sau này có cơ hội cháu sẽ đưa Họa Y đến tuần lễ thời trang quốc tế vào năm sau, đến lúc đó mua quần áo cũng được ạ. Con nghe đi, tuần lễ thời trang quốc tế. Con thử nghĩ xem đó là ngày nào. Đừng có ngốc thêm nữa, ngược lại nếu là Cố Bội Sam nghe thấy những lời này chỉ sợ ngay lập tức nó đã đồng ý rồi. Vương Cẩn Mai lấy Cố Bội Sam làm ví dụ. Con có cuộc sống của con, có Lý Phàm và Xuyến Xuyến là đủ rồi. Cố Họa Y trả lời. Cố Thiệu Huy thở dài đứng lên nói, không còn sớm nữa, đi đến nơi đấu giá trước đi, chuyện của Họa Y vẫn còn nhiều thời gian, không cần vội. Cố Thiệu Huy vẫn luôn không để tâm đến chuyện nhà cửa cũng không muốn xen vào quá nhiều, nhưng nếu có thể đổi lại một người con rể tốt hơn thì cũng không tệ, nhưng mà Cố Họa Y bướng bỉnh không muốn vậy thì Cố Thiệu Huy cũng không muốn ép buộc Cố Họa Y. Vương Cẩn Mai hung hăng liếc xéo Lý Phàm, bất đắc dĩ nói, Nhật Tâm, chúng ta đi. Hoa Nhật Tâm đưa mọi người đi ra bên ngoài, sau khi lên xe bắt đầu đi đến địa điểm đấu giá. Thành phố Kim Hải là nơi chuyên môn đấu giá, về phần này cũng làm rất chuyên nghiệp. Vì vậy có rất nhiều cuộc đấu giá về văn hóa vật phẩm trong nước đều lựa chọn nơi đấu giá là ở Kim Hải. Ở Kim Hải cũng có rất nhiều nhà đấu giá, người làm chủ lần đấu giá này là một người nổi tiếng có biệt danh Đại Vương Lục Kiến Bân. Nhắc tới Lục Kiến Bân cũng là một nhân vật huyền thoại, ban đầu ông ta chỉ là một tên thu mua đồng nát, sau này lại nhờ vào việc thu mua đồng nát mà có được món đồ cổ đổi đời. Trở thành một vị tai to mặt lớn chuyên kinh doanh đồ cổ 20 năm trời, bây giờ còn trở thành ông trùm bán đấu giá hô mưa gọi gió. Hoa Nhật Tâm vừa lái xe, vừa nói chuyện phiếm cùng Cố Thiệu Huy. Biết Cố Thiệu Huy thích siêu tầm đồ cổ là ngọc, vì thế mà lấy chủ đề Cố Thiệu Huy hứng thú để nói chuyện. Lục Kiến Bân à, người này tôi biết. Năm đó khi còn ở chợ đồ cổ tôi nhìn thấy hắn từ xa. Khi đó ông ta đã là chuyên gia của một phương rồi, chúng tôi ở trong thành phố nhận cất giữ đồ cổ, không có người nào vượt qua được Lục Kiến Bân. Hơn nữa bây giờ tôi còn nghe nói, Lục Kiến Bân được xem là người giàu nhất ở Kim Hải. Địa vị của ông ta ở Kim Hải rất cao, đoán chừng một người hành nghề lưu trữ đồ cổ mà trở thành người giàu có nhất cả một phương thì cũng chỉ có một vị là Lục Kiến Bân mà thôi. Cố Thiệu Huy vui vẻ nói chuyện cùng Hoa Nhật Tâm, còn Vương Cẩn Mai lôi kéo Cố Họa Y, vẫn luôn lẩm bẩm nói thầm khuyên nhủ cô ly dị với Lý Phàm. Cố Họa Y không ngừng dùng ánh mắt để trấn an Lý Phàm, nhưng Lý Phàm chỉ lộ ra nụ cười nhạt. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại tại bãi đỗ xe của trung tâm đấu giá Kim Hải. Trên bãi đỗ xe có không ít những chiếc xe hạng sang, chiếc xe BMW của Hoa Nhật Tâm đỗ bên cạnh những chiếc ô tô sang trọng này, trong nháy mắt nơi đây đã chật kín rồi. Lý Phàm chờ mọi người xuống xe, đánh giá trung tâm đấu giá Kim Hải là một nơi xa hoa bài trí sang trọng.